Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 761, chương 822, chỉ mành treo chuông. Chấn động, như chết chấn động xuất hiện tại trên mặt mọi người. Vô luận là hải tặc vẫn là hải quân, mấy vạn người trong nháy mắt mục trừng khẩu ngốc nhìn trước mặt sở xanh tất cả. Trợn to con mắt phảng phất tùy thời muốn tuôn ra tới giống nhau. Thật to trương khai miệng thật lâu không thể khép kín. A a, chấm ngoặc kép, thanh âm hơi ngừng. Sau cùng tiếng kêu sợ hãi bởi vì khiếp sợ cắm ở hầu chỗ. Trong lòng chấn động làm cho rất nhiều hải quân sĩ binh liền nhất cơ bản năng lực ngôn ngữ năng lực. Đều cảm giác bị mất giống nhau. Cũng chưa từng thấy tận mắt. Ai có thể tưởng tượng. Cái kia cao tới vài trăm thước. Nhúc nhích là có thể để một hòn đảo run rẩy thân thể bay rớt ra ngoài chấn động tràng diện. Hơn nữa tối trọng yếu là. Cái này không phải là bị một cái tương đồng hình thể cự nhân cho đẩy lùi. Mà là bị một cái chỉ là có phổ thông thân hình. So sánh với dưới như con kiến hôi lớn nhỏ giống vậy người cho đánh bay. Loại rung động này, không phải, phải nói là hoảng sợ, như một hồi lớn đại phong bạo trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ não hải. Cái loại này chấn động cùng hoảng sợ căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Không chỉ là sân rộng, đi qua điện thoại trùng đồng dạng chứng kiến hết thảy quần đảo Sabaody. Lúc trước vẫn là tranh cãi ầm ĩ vô cùng đoàn người trong nháy mắt rơi vào hoàn toàn yên tĩnh. Dậm dạp chằng chịt đoàn người thành phiến hóa đá. Cái kia khổng lồ thân thể tràn ngập ở toàn bộ trên màn hình. Mấy trăm thước cao thân thể bay lượn đến giữa không trung. Đem tất cả ánh mặt trời đều che. To lớn hình chiếu đủ để đem chọn cái sân rộng vây quanh. Vốn là hôn ám sân rộng chỉ một thoáng rơi vào ngay ngắn một cái mảnh nhỏ trong đen kịt. Thân thể không bị chính mình khống chế bay lượn trên không trung. San hoan ác lang ở khó có thể tin tưởng đồng thời. Đã có chủng không cùng một dạng cảm thụ. Từ sinh ra đến hiện tại, san hoan ác lang chẳng bao giờ thể nghiệm qua. Bay lượn là như thế nào cảm giác. Tuy là chỉ có mấy giây ngắn ngủi. Thế nhưng hắn rốt cuộc thể nghiệm được. Thình thịch, thân hình khổng lồ bay qua dưới thân hóa thành phế tích sân rộng. Ngã vào cái kia mênh mông vô bờ trong biển. Cũng chỉ có đại hải mới có thể thừa nhận san hoan ác lang cái kia thân thể khổng lồ va chạm sinh ra. Lực đánh vào, nếu là một tòa phổ thông Kojima sợ rằng sẽ bị trực tiếp phá hủy. Thình thịch, ầm ầm, chỉ một thoáng, kinh thiên động địa tiếng nổ lớn vang lên. Mấy trăm thước cao cự đại bạch sắc bọt sóng phóng lên cao. Hàng trăm hàng ngàn tấn nước biển bị nhấc lên. Sức trùng kích to lớn phát tiết đến lớn hải. Đã lấy san hoan ác lang rơi xuống làm trung tâm. Đại hải bị đẩy ra. Chu vi ngoài khơi bỗng nhiên trong lúc đó giảm xuống hơn 10 cm. Cùng lúc đại hải rung động. Rung động xuyên thấu qua đại hải truyền lại. Chỉ một thoáng bình tĩnh ngoài khơi bỗng nhiên lan lộn. Cân nhắc thước cao bọt sóng liên miên bất tuyệt hướng phía tán đi. Chấn động to lớn cảm giác truyền đến. Cách xa nhau quá mức gần Marineford tự nhiên đã ở trùng kích trong. Đại địa đang run rẩy, từng đạo đường nối lan tràn trên mặt đất, kịch liệt đánh văng ra thủy. Loại cảm giác này tựa như đối mặt dâu trắng động công kích giống nhau. Bao phủ toàn bộ Marineford bóng đen tiêu tán, chấn động kịch liệt từ dưới chân truyền đến. Rất nhiều kinh ngạc đến ngây người hải tặc nhóm cùng hải quân lúc này mới tỉnh táo lại. Cái này, làm sao có thể, ta mới vừa thấy cái kia tất cả là thật sao? Có hải tặc vẫn không thể tin tưởng. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng? Một quyền đánh bay san hoan ác lang. Ai có thể nói cho ta biết con mắt không có nhìn lầm chứ? Đây chính là hải quân tối cường thủ hộ giả Gáp trung tướng lực lượng sao? Hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật không ngờ khủng bố. Cũng không trách rất nhiều hải quân cùng hải tặc chấn động cùng hoài nghi. Mấy trăm thước thân thể khổng lồ bị đánh bay. Cái loại này thị giác hiệu quả không cách nào để hình dung. Thế nhưng nếu như chân chính hiểu rõ Gáp nhân là có thể minh bạch. Tỷ như Sengoku, trên mặt có vẻ không gì sánh được bình tĩnh. Toàn bộ thế giới vô luận là năng lực trái ác quỷ giả. Vẫn là còn lại sinh vật. Nếu như muốn nói thể thuật, Gáp là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Gáp nắm đấm nhưng là liền một tòa đại sơn đều có thể đánh bể. San Hoan Ác Lang ở làm sao đại cũng sẽ không sánh được một tòa đại sơn a. Còn có ở Tư Pháp đảo thời điểm, Gáp có thể một tay giơ lên sánh ngang một con thuyền so với hải quân quân hạm còn khổng lồ không? Lồ thành thực quả cầu sát. Hơn nữa, từ Gáp lúc đó vô luận là lời nói và việc làm vẫn là cử chỉ đến xem. Hiển nhiên còn có dư lực, cũng đủ để có thể thấy được Gáp cái kia khiến người run rẩy lực lượng. Cảm giác San Hoan Ác Lang cũng không còn cường đại như vậy. Từ Piker kết cục đến xem, San Hoan Ác Lang còn chưa đủ Zoro chém. Cái này đáng sợ lão đầu. Trải qua hơn 20 năm, vẫn là trước sau như một biến thái. Dẫn theo còn lại các tội phạm Bắc Ghi so với những người còn lại nhanh hơn khôi phục ý thức. Từ lúc rất nhiều năm trước, Bắc Ghi đã gặp Gáp so với cái này còn biến thái địa phương. Vù vù, phía sau hải quân áo choàng đón gió phất phới. Ra to lớn vang lên gió thổi âm thanh. Gáp vững vàng tin tức ở tổng bộ hải quân cứ điểm nơi phế tích. Nhỏ bé thân thể trong mắt mọi người là như thế đồ sộ. Xú lão đầu. Nhẹ mắng một tiếng, nhưng này ê ẩm trong giọng nói có chứa Lâm Thiên đối với Gáp quan tâm cùng lý giải. Đi theo Gáp bên người 10 năm, Lâm Thiên biết được Gáp đối với chính nghĩa lập trường kiên trì. Cũng minh bạch Gáp trong lòng lúc này nhìn tận mắt Luffy cùng A kết cục bi thống. Chỉ có thể ở vừa nhìn, lại không thể xuất thủ Gáp mới là toàn bộ chiến trường để bụng bên trong đau nhất chính là cái kia. Người. Thu hồi trong mắt gần nổi lên nước mắt, Lâm Thiên thần tình trên mặt biến mất khôi phục lại bình tĩnh. Tràn ngập sát ý ánh mắt một chút ở Nozomi lưu bọn người trên thân đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở Hắc Hồ Tử Tích trên người. Hắc Hồ Tử Tích tấn từ thanh tỉnh bên trong khôi phục ý thức. Quan tâm bên trong tạo thành chấn động thật lâu không thể khép kín. Lúc này Hắc Hồ Tử chợt ý thức được. Bao quát dâu trắng ở bên trong những nhân vật này, tuy là từng cái đã quá hạn, nhưng không thể gạt bỏ bọn họ là biến thái tồn tại. Người thường hình thể có thể ủng có loại này lực lượng không phải biến thái là cái gì? Đúng lúc này, cảm nhận được Lâm Thiên tán đáng sợ sát cơ Hắc Hồ Tử bỗng nhiên tỉnh táo lại. Xoay chuyển ánh mắt, bản năng quét về phía Lâm Thiên phương hướng. Thuyền trưởng, ta đã chuẩn bị xong. Dựa theo phân phó của ngươi, có thể bắt đầu rồi. Berserk chay tới, dựa theo Hắc Hồ Tử phân phó, đã đem dâu trắng cái kia sừng sững di thể dùng miếng vải đen ngăn trở. Nghe vậy, Hắc Hồ Tử trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Xoay người lại nhìn về phía bị hãm hại bố che dâu trắng. Đây là đến hiện tại hắn nghe được duy nhất một cái tin tức tốt. Trải qua vừa rồi một phen chiến đấu. Hắc Hồ Tử đã có tuyệt đối nắm chặt, Nozomi lưu đám người có thể ngăn trở Lâm Thiên, kế tiếp ai cũng ngăn cản không được chính mình. Quay đầu lại, Hắc Hồ Tử nhất thời cười ha hả, không sợ chút nào Lâm Thiên cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Đằng đằng sát khí nói, chờ xem, Lâm Thiên, không cần bao lâu, chờ ta đoạt được dâu trắng năng lực. Đến lúc đó sở hữu khắc chế năng lực hắc ám quả thực cùng tối cường công kích ta là vô địch. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi với ngươi huynh đệ giống nhau. Tam huynh đệ chết ở cùng một cái địa phương là cỡ nào cảm động a. Nói xong lời cuối cùng, Hắc Hồ Tử đã không nhịn được cười ha hả. Hắn phảng phất đã thấy Lâm Thiên chết ở chính mình mặt nước sơn vậy. Tương lai là của hắn thời kỳ. Ánh mắt đông lại một cái. Nhìn Hắc Hồ Tử xoay người tiến nhập miếng vải đen trong. Lâm Thiên chân mày hơi nhíu lên. Trong mắt lóe lên một cấp thiết. Lẩm bẩm, Hắc Hồ Tử đã bắt đầu hành động. Mình không thể đang đợi. Chim chíp, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Nozomi lưu các loại. Chờ, còn sót lại 7 người thủ vệ ở miếng vải đen chu vi. Kế tiếp bọn họ muốn ngăn cản tất cả phá hư Hắc Hồ Tử hành động. Thẳng đến Hắc Hồ Tử kế hoạch thành công. Ha ha, rốt cuộc đi tới bước này. Kế tiếp thời kỳ lạ của chúng ta, Berserk đã ức chế không được hưng phấn hô to. Nozomi lưu đám người có thể không phải cùng Berserk giống nhau là cái tự đại ngu dốt. Bây giờ nói gắn liền với thời gian trả qua phải sớm. sau đó phải xem bọn họ có thể hay không ngăn trở Lâm Thiên. Thân ảnh lóe lên, Lâm Thiên hóa thành một đạo thiểm điện, lam sắc lôi quang phá vỡ trường không, thẳng hướng hành động Hắc Hồ Tử Bồ tới. Bá, không hổ là Impel Đao Cai Ngục Trường, Nozomi lưu độ cực nhanh, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, quấn vòng quanh Busosoku Haki lợi nhận liền lôi điện đều có thể chém chúng. Nguyên tố hóa Lâm Thiên trực tiếp bị kích ra thực thể. Thân ảnh theo mặt đất cuồn cuộn mấy vòng, ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn trước mặt cảnh giác không gì sánh được, không dám có chút buông lỏng Nozomi lưu đám người. Trên mặt ngưng trọng càng sâu, mới vừa một phen phong tỏa, để Lâm Thiên ý thức được, bằng vào tiếng sấm năng lực nếu muốn đột phá Nozomi lưu bảy người phong tỏa là không có khả năng. Sự tình, Lâm Thiên, ngươi là không đột phá nổi chúng ta phong tỏa, nếu như ta là của ngươi nói, hiện tại phải làm liền không phải ở chỗ này theo chúng ta hao tổn, mà là mau sớm cách xa mảnh chiến trường này. Bởi vì kế tiếp ngươi là ly khai không được nơi đây. Ha ha, Nozomi lưu thoại thanh âm hạ xuống. Lâm Thiên lại bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng cười. Cái này tràn ngập diễu cợt tiếng cười nghe vào Nozomi lưu đám người trong tai là như thế chói tai. Chỉ nghe Lâm Thiên nói. Quả nhiên, thuyền trưởng là thế nào tự đại? Sẽ có thế nào tự đại thủ hạ? Nghe vậy, bao quát Nozomi ở lại bên trong bảy người biến sắc. Trong lòng tự nhiên mọc lên một cỗ phẫn nộ. Van Auger một bả nâng lên trường thương nhắm vào Lâm Thiên. Lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Lâm Thiên, chờ chút sẽ nhìn một chút ngươi là có hay không còn có thể như vậy mồm miệng thông minh. Phải, Lâm Thiên khóe miệng hơi vểnh lên. Trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Thiên hai chân hướng mặt đất dùng sức bắn ra. Mặt đất ầm ầm nổ nát vụn, toái thạch bay tán loạn. Mà Lâm Thiên sớm đã đang nổ trong nháy mắt nổ bắn ra đi. Bill, Van Auger phản ứng nhanh nhất. Ở Lâm Thiên có động tác trong nháy mắt, Van Auger vô cùng quả quyết bóp cò. Màu đá vôi viên đạn phá vỡ trường không bắn về phía Lâm Thiên. Nozomi lưu mấy người cũng chỉ là hơi chút chậm nửa nhịp. Đều có động tác, quơ tay chung võ khí theo sát tấn công về phía Lâm Thiên. Đối mặt hải lâu thạch viên đạn, Lâm Thiên không có một tia tránh né dấu hiệu. Ở Van Auger kinh hám trong ánh mắt, hải lâu thạch viên đạn trực tiếp xuyên qua Lâm Thiên thân thể. Cái gì? Xuyên thấu qua ống kính nhắm. Van Auger xem thanh nhất cát, nhất thời bị giật mình. Nozomi chảy máu màu đỏ đau mang. Độc độc châm, Berserk toàn bộ thân hình. Bắt có thể tiêu đặc biệt bám vào ngang ngược bầu rượu. Katarina đế sóng chủy. Cái này một hệ liệt công kích phối hợp ăn ý, liên miên bất tuyệt, như mưa rông gió giật thế tiến công toàn bộ tấn công về phía nhân thể yếu nhất địa phương. Thế nhưng Lâm Thiên căn bản không có chút nào ngăn cản. Nhưng những thứ này công kích toàn bộ từ Lâm Thiên trong cơ thể xuyên qua. Đều gặp cái không? Lúc này Lâm Thiên tựa như không tồn tại thế giới quỷ hồn giống nhau. Chút nào công kích đều không hữu dụng chỗ. Cái gì? Một mảnh chấn động tiếng dưới vang lên. Nozomi lưu đám người hai mắt trợn to bị sợ ở. Bọn họ nhưng là liền khí phách đều đem ra hết. Coi như Lâm Thiên là tự nhiên năng lực giả cũng nên bị bọn họ bắn trúng. Thế nhưng tự nhiên hệ năng lực di chuyển năng lực lúc cũng không phải như vậy a. Phản ho lâu. Sau cùng, Lâm Thiên dứt khoát vận dụng hư không lực. Du lịch ở trong hư không Lâm Thiên. Tuy là chỉ có thể duy trì mấy, nhưng cái này mấy là vô địch tồn tại. Nozomi lưu đám người chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Thiên trùng quá bọn họ. Xuyên qua miếng vải đen, tiến vào bên trong, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.